Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, đi mướn phòng có được hay không? Hứa Thi Kỳ khuôn mặt sớm đã trắng xám, chất phác ngồi dưới đất, hy vọng nhiều giờ phút này có thể có người đứng ra mau cứu nàng. Thế nhưng là bên cạnh người qua đường đừng nói cứu nàng. Đều bị Tôn Kim Xương cái này tàng ngao dọa đến chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Người người cảm thấy bất an. Còn có người nào đảm lượng tới cứu nàng a? Đây không phải muốn chết sao? A Mãnh, nhanh, mau trở lại a! Tôn Kim Xương gào thét lớn. Nhưng là nhìn lấy y nguyên không ngừng hướng Hứa Thi Kỳ tiến lên khủng bố tàng ngao. Hắn trong nháy mắt lòng như cho nguội. Nếu như cái này tàng ngao thật đem Hứa Thi Kỳ cắn chết cắn tàn, hắn cũng đem đảm nhiệm to lớn trách nhiệm, chí ít cũng phải ngồi mấy năm tù a. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người bỗng nhiên ngăn tại Hứa Thi Kỳ trước mặt. Cho dù đối mặt cái này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tàng ngao, vẫn không có nửa phần vẻ sợ hãi. Sở Phong. Hứa Thi Kỳ khẽ giật mình về sau thân thể mềm mại chợt run lên. Nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra tại cái này lớn nhất thời khắc nguy cấp xuất hiện ở trước mặt mình. Người, thế mà chính là cái kia để cho nàng mong nhớ ngày đêm thiếu niên. Núp ở phía xa những người đi đường thấy cảnh này trong nháy mắt mắt trợn tròn. Nam hài kia đang làm gì? Hắn có phải hay không muốn chết a? Chán sống. Đây chính là tàng ngao a, hắn coi là không biết cắn người sao? Tàng ngao đâu chỉ hội cắn người, sẽ còn ăn người a. Vì anh hùng cứu Mỹ thật sự là ngay cả mình mệnh đều không muốn. ... Những người đi đường vỡ tổ đồng thời. Tôn Kim Xương cũng sững sờ nhìn lấy cái kia đạo ngăn tại Hứa Thi Kỳ trước mặt bóng người. Cảm thấy vạn phần không thể tin. Sở Phong, hắn làm sao tại cái này? Tôn Kim Xương kinh ngạc nói một câu về sau, rất nhanh liền hiểu được, nguyên bản trên mặt lo lắng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vệt âm ngoan. Sở Phong, ngươi chẳng những để cho ta đem đón người mới đến dạ hội diễn tạp, còn cướp đi Hàn Thiến Thiến, mà lại hôm nay còn muốn anh hùng cứu Mỹ đúng không? Tôn Kim Xương lộ ra dày đặc cười lạnh, có chút điên cuồng nói, rất tốt, ta hôm nay thì muốn nhìn ngươi sống sờ sờ bị cắn chết. Bởi vì cừu hận cùng ghen ghét, hắn đối Sở Phong hận thấu xương, thậm chí còn tương nghênh mới dạ hội trách nhiệm toàn phát tiết tại Sở Phong trên thân. Giờ khắc này hắn thậm chí đem hết thảy hậu quả ném sau ót. Chỉ muốn tận mắt thấy Sở Phong kết cục bi thảm. Sở Phong, thật là ngươi. Hứa Thi Kỳ lấy lại tinh thần, nhìn lấy cách xa nhau chỉ có khoảng 5 mét tàng ngao. Dọa đến hoa dung thất sắc vội vàng kêu lên, ngươi chạy mau a, không cần quản ta, ngươi sẽ bị tàng ngao. A, nàng lời còn chưa nói hết tàng ngao thì đã chạy đến trước mặt. Nàng hoảng sợ quá chặt chẽ từ phía sau lưng ôm lấy Sở Phong. Đã dạng này, dù là muốn chết thì cùng Sở Phong tên bại hoại này chết cùng một chỗ. Đây cũng là cái rất tốt kết cục. Đứng lại, có thể khiến người bất ngờ là, nàng chẳng những không có cảm nhận được tàng ngao cắn xé đau đớn. Ngược lại nghe đến trước mặt Sở Phong thần thái tự nhiên mệnh lệnh. Nàng lại mở mắt ra lúc, vậy mà giật mình nhìn đến cái kia tàng ngao thật cứ như vậy dừng lại. Quả thực thật không thể tin. Tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng nàng vẫn là ôm chặt Sở Phong, không dám chút nào buông tay. Sợ hãi nói, Sở Phong, nó không có cắn chúng ta. Chúng ta thừa cơ hội này chạy mau đi. Không cần lo lắng, nó rất nghe ta lời nói, không biết cắn chúng ta. Sở Phong biết Hứa Thi Kỳ không tin, vì tiêu mất trong nội tâm nàng lo lắng. Lần nữa hướng cái kia chỉ tàng ngao ra lệnh, gục xuống cho ta, ngao ô, làm cho người chấn kinh là, cái kia cùng sư tử đồng dạng khủng bố tàng ngao thế mà phát ra nhỏ giọng kêu to về sau. Thật ngoan ngoan nằm xuống đi, không gì sánh được thần phục thì cùng nhìn thấy chủ nhân giống như. Ta thiên, vì cái gì cái kia tàng ngao như thế nghe hắn lời nói. Chẳng lẽ hắn là tàng ngao chủ nhân? Nhất định là, nhất định là. Bằng không tàng ngao tuyệt đối không có khả năng như thế nghe lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên cạnh những người đi đường một trận kinh ngạc về sau trong nháy mắt tự cho là đúng gật gật đầu. Thế nhưng là ở phía xa xem chừng đây hết thảy Tôn Kim Sương triệt để hóa đá. Không, không có khả năng a. Nhà ta tàng ngao. Vì sao lại nghe tiểu tử kia lời nói? Tôn Kim Sương thật không thể tin nghẹn ngào kêu đi ra. Vừa mới mất khống chế tàng ngao liền hắn cái chủ nhân này đều gọi không ngừng. Tuy nhiên lại đối Sở Phong mệnh lệnh đủ kiểu thuận theo. Tôn Kim Sương gọi tiếng trong nháy mắt hấp dẫn bốn phía mọi người chú ý. Những người đi đường nghe về sau kém chút cái cằm đều rơi xuống. Làm sao có thể? Thiếu niên kia vậy mà không phải tàng ngao chủ nhân. Cái kia tàng ngao thế mà còn nghe hắn lời nói. Đây quả thực làm cho người khó có thể tin a. Lúc này, Sở Phong lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn Tôn Kim Sương. Bỗng nhiên mở miệng nói. Tàng ngao, đi lên cắn hắn. Ngao ngao, vừa mới nói xong. Cái kia tàng ngao trực tiếp đứng dậy hướng Tôn Kim Sương cuồng chạy tới. Trở mặt thậm chí ngay cả hắn cái chủ nhân này đều không nhận. A mãnh, đừng, đừng cắn ta, ta mới là ngươi chủ nhân a. A a, Tôn Kim Sương quay người vừa chạy vừa gọi. Thế nhưng là người chạy đi đâu tàng ngao, trực tiếp bị tàng ngao ngã nhào xuống đất một trận cắn loạn. Tràng diện 10 phần huyết tinh. Được, Hứa Thi Kỳ, không có việc gì. Sở Phong cảm thụ lấy sau lưng cái kia thân thể mềm mại dính sát chính mình phía sau lưng, riêng là trước ngực mềm mại, trên ót nhất thời hai hàng hắc tuyến, nhanh buông ra đi, chấm ngoặc kép, a nha, Hứa Thi Kỳ cái này mới hồi phục tinh thần lại, có chút sợ hãi nhìn về phía Tôn Kim Sương cái kia. Sở Phong, hắn sẽ không bị cắn chết sao? Cắn chết thì cắn chết thôi. Cái kia tàng ngao là hắn ra lệnh đến cắn ngươi. Nếu như không là ta đúng lúc tại cái này, bị cắn chết cũng là ngươi. Sở Phong cười lạnh một tiếng. Muốn trách chỉ có thể trách hắn chơi với lửa có ngày chết cháy. Trách không được người khác. Cái gì? Nguyên lai là dạng này. Hứa Thi Kỳ trong lòng một trận hoảng sợ. Quá đáng giận. Thế mà phái tàng ngao đến cắn nàng, cái loại người này đúng là đáng đời không đáng đồng tình. Ngươi không sao chứ, vậy ta đi, Sở Phong nói xong quay người muốn đi. Hắn cũng không muốn cùng cái này tự kỷ thiếu nữ có quá nhiều dây dưa. Bớt đến thời điểm dây dưa không rõ. Sở Phong, ngươi chờ một chút nha. Lúc này thời điểm, sau lưng thiếu nữ một tiếng hờn dỗi. Ngay sau đó Sở Phong lại cảm thấy sau lưng một trận mềm mại. Cái kia tự kỷ thiếu nữ lại từ phía sau lưng đem hắn ôm lấy. Mà lại so trước đó ôm còn gấp. Uy, ngươi làm gì? Tranh thủ thời gian buông ra. Sở Phong sững sờ về sau tức giận nói. Tuy nhiên cái này tự kỷ thiếu nữ ôm lấy hắn lúc. Không có chính mình nha đầu kia ôm lấy hắn lúc cái kia cỗ dẫn bóng đụng người cảm giác. Nhưng cũng có một loại bánh bao lớn cảm giác, là cái nam nhân đều không chịu đựng nổi. Hì hì, tương đương ta mới không thả đây. Sở Phong, cảm ơn ngươi. Hứa Thi Kỳ cười khúc khích. Sở Phong trước đó một mực cách nàng ở ngoài ngàn dặm. Vừa mới loại kia bị người trong lòng bảo hộ cảm giác để trong nội tâm nàng mềm mại triệt để luân hãm. Nàng lúc này chỉ là yên tĩnh ôm lấy Sở Phong. Ui ui ui. Ngươi đừng làm rộn được hay không? Đây là trên đường cái. Tranh thủ thời gian buông ra. Sở Phong nhíu nhíu mày. Cái này tự kỷ thiếu nữ rất sợ hắn chạy giống như. Hai tay đập thật chặt. Muốn là hắn mạnh mẽ dùng lực. rất có thể sẽ làm bị thương da mịn thịt mềm Hứa Thi Kỳ. Hứa Thi Kỳ nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì giống như, mở to hai mắt, cười ngọt ngào nói, cái kia Sở Phong, người ý là không phải tìm một cái không có người địa phương ta liền có thể ôm ngươi à. Vậy chúng ta đi mướn phòng có được hay không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.